Tập này đã có thêm Green Wine. Chia Chia có muốn theo ta không? V hỏi ai cô sốc văn hóa. Khali Diệp đặc cải lần, mau ra xác minh ai mới là chuyển nhân. VVV, thấy quân, chúc MN tối cuối năm vui rẻ. LT, ba cách chương.